Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, cơ hội đến. Thiếu chủ, chúng ta thật muốn giết ra địa cầu. Trong hư không, thiên tòa nhịn không được hỏi. Lạc Phàm quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi sợ sao? Sợ, thiên tòa không che giấu chút nào nội tâm lo lắng. Địa cầu là chúng ta sân nhà. Hiện nay, chỉ có thể bán thánh giáng lâm. Tại địa cầu, chúng ta có thể không nhìn tất cả địch nhân. Chỉ khi nào rời đi địa cầu, nếu là vận khí không tốt gặp ngụy thánh cùng thánh nhân, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, ta chỉ là lo lắng sẽ gặp phải ngụy thánh cùng bán thánh. Nhưng cũng không sợ chết. Lạc Phàm nói. Hạc Kiếp cũng nói, mấy cái kia tông môn trưởng môn đều là bán thánh, lấy thực lực của chúng ta đủ để ứng đối. Dù là vận khí không tốt, gặp phải ngụy thánh, ta cũng muốn lĩnh giáo hạ bọn hắn thực lực. Nói đến đây trong mắt lóe lên một tia khát máu quang. Mang, trong lòng của hắn có quá nhiều tức giận cần phóng thích. Cực kỳ trực tiếp biện pháp chính là đem Thái Hư Thánh Cung nhổ tận gốc. Có thể hắn biết, lấy trước mắt hắn, căn bản liền khó mà dung chuyển đối phương. Nhưng là, hắn lại có thể diệt trừ Thái Hư Thánh Cung phụ thuộc tông môn A. Thái Hư Thánh Cung có rất nhiều phụ thuộc tông môn. Bình thường người căn bản cũng không biết những tông môn kia chân chính chỗ dựa chính là Thái Hư Thánh Cung. Nhưng, địa võng biết. Bởi vì bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ đã từng cùng mấy cái phụ thuộc tông môn bàn bạc qua. Trong đó một cái tên là Vô Tướng Cung. Vô Tướng Cung ở vào một cái tên là Thổ Mộc Tinh cỡ nhỏ tinh cầu bên trên. Là trên cái tinh cầu này xếp hạng thứ nhất tông môn. Vô Tướng Cung vị trí 10 phần bí ẩn. Không phải Vô Tướng Cung đệ tử căn bản liền không cách nào tìm tới Vô Tướng Cung. Mặc dù Hạc Kiếp cùng Vô Tướng Cung người tiếp xúc qua, nhưng cũng không biết vị trí của bọn hắn ở đâu. Bất quá, hắn lại biết Vô Tướng Cung tại trong thế tục Tửu Lâu. Nhà này Tửu Lâu ở vào Thổ Mộc Tinh Đô thành bên trong. Vận khí tốt, có thể ở đây thu hoạch được tiến vào Vô Tướng Cung thân phận minh bài. Thổ Mộc Tinh chỉnh thể diện tích cũng chính là địa cầu 1/3. Tìm kiếm được Thổ Mộc Tinh Đô Thành đối với Lạc Phàm mà nói cũng không khó. Đi vào Đô Thành đã là ban đêm. Đây là một mảnh cổ lão thành trì. Bên trong bách tính cũng đều là mặc một số cổ trang. Dù là màn đêm buông xuống, trên đường phố cũng có rất nhiều mọi người. Cuối cùng, hai người tới Vô Tướng Cung tại Đô Thành bên trong Tửu Lâu. Nhà này Tửu Lâu tên là Vọng Nguyệt Lâu. Cao độ gần với Mộc Thổ Tinh Hoàng Cung, nhìn qua dị thường khí phái, đi vào Tửu Lâu về sau, thiên tòa điểm mấy món ăn, sau đó lặng chờ, mà vào lúc này, cách đó không xa truyền đến trận trận tiếng nói chuyện, nghe nói không, Vô Tướng Cung sau 3 ngày công khai chiêu thu đệ tử. Chỉ bất quá thu đồ tiêu chuẩn cực kỳ hà khắc, nếu muốn trở thành đồ đệ của bọn hắn. Chí ít cũng phải có thượng bộ thiên thần thực lực. Nói nhảm, loại đại sự này ai không biết. Ta liền buồn bực, bọn hắn vì sao muốn tuyển nhận thượng bộ thiên thần cảnh giới đệ tử. Nghe nói, muốn tuyển nhận 2 vạn người. Cái nào thượng bộ thiên thần sẽ tự hạ thân phận đi làm một cái đệ tử nho nhỏ. Vô Tướng Cung mặc dù là Thổ Mộc Tinh đệ nhất tông môn, mặc dù có một vị bán thánh làm trưởng môn, có thể thượng bộ thiên thần phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới. Đó cũng là cao thủ trong cao thủ, vô luận đi đến đâu đều sẽ hơn người một bậc. Lại có ai sẽ đi Vô Tướng Cung làm đệ tử bị người quản giáo? Nói lời tạm biệt nói như vậy à? Người trẻ tuổi kia nói, không nên quên, Vô Tướng Cung thế nhưng là có một cái thiên trì. Chỉ cần là có thể tiến vào thiên trì trung ngâm thân thể, liền có thể thoát thai hoán cốt, kia là Vô Tướng Cung căn cơ. cũng là lần này chiêu thu đệ tử quan trọng nhất. Không biết có bao nhiêu người nghĩ đến tiến vào thiên trì tu luyện. Đúng đúng đúng, thượng bộ thiên thần khoảng cách thần vương chỉ kém một cái cơ duyên. Nếu như có thể tiến vào thiên trì, rất có thể sẽ trở thành thần vương. Còn nữa nói, lần này vô tướng cung chiêu thu đệ tử cũng là có thời hạn. Chỉ cần phục tùng vô tướng cung 10 năm điều khiển là đủ. Thời gian 10 năm liền có thể đổi lấy tiến vào thiên trì tư cách. Chỉ cần không phải đồ đần, tất cả mọi người biết nên làm như thế nào. 10 năm, đây đối với tu luyện giả đến nói, quả thực là thời gian qua nhanh. Chớ nói 10 năm, liền xem như 100 năm, 1000 năm, thậm chí 1000 năm, bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao cái này có thể quan hệ bọn hắn có thể hay không trở thành thần vương a. Lạc Phàm bưng chén nước lên, nhấp miệng nước trà trong chén. Cơ hội đến rồi, Thiên Tòa âm thầm đưa tin. Lão đại, ngươi nói vô tướng cung lúc này chiêu thu đệ tử, có phải là thụ thái hư thánh cung ý? Bọn hắn làm là như vậy không phải vì tiến công địa cầu tranh đoạt cơ duyên mà ngồi chuẩn bị. Lạc Phàm nhún vai, đây là rất rõ ràng sự tình. Nếu như ta không có đoán sai, cái này 2000 người, khẳng định sẽ có đến không về. Không chỉ có như thế, bọn hắn trở thành vô tướng cung đệ tử, ngâm thiên trì về sau, sẽ còn được đưa tới địa phương khác tiếp nhận tẩy lễ cùng tạo hóa. Thần vương, tuyệt đối chỉ là bắt đầu. Bọn hắn hẳn là bồi dưỡng được thiên tôn, thậm chí bán thánh cấp bậc cường giả. Chỉ có dạng này mới có thể tại tranh đoạt cơ duyên trung hiển lộ tài năng. Thiên Tòa gật gật đầu. Lạc Phàm đứng dậy, đi đến bên cạnh cái bàn kia từ trước, khách khí hỏi, mấy vị huynh đài, mạo muội hỏi một chút, ở đâu có thể báo danh trở thành vô tướng cung đệ tử? Lạc Phàm khí vũ hiên ngang, mà lại nho nhã lễ độ, cho nên những người kia cũng chưa lộ ra bất luận cái gì không kiên nhẫn biểu lộ. Một người trong đó nói, ngươi nếu là muốn báo danh, có thể đi cửa thành. Nơi đó là báo danh địa điểm. Tạ ơn, Lạc Phàm khách khí nói một câu, sau đó quay người trở lại trước bàn ăn. Sau bữa ăn, hai người trực tiếp ở tại Vọng Nguyệt Lâu, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sau khi trời sáng, hai người đơn giản nếm qua một vài thứ, liền thẳng đến cửa thành mà đi. Giờ phút này, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Đập thành hai cái đội ngũ thật dài, bọn hắn đều là đến báo danh, mặc dù chiêu thu đệ tử là tại 2 ngày về sau. Cần phải muốn trở thành vô tướng cung đệ tử, cần sớm báo danh, hiện trường rất nhiều người, nhưng lại rất yên tĩnh, căn bản liền không có người dám lớn tiếng ồn ào. Cái này mẹ hắn muốn xếp hạng xuống dưới, phải xếp tới lúc nào? Thiên Tòa biểu hiện như cái bạo tính tình đồng dạng, thanh âm như sấm, quanh quẩn ở cửa thành trên không, cũng làm cho rất nhiều người lộ ra vẻ khiếp sợ. Căn bản không nghĩ tới có người dám ở chỗ này lớn tiếng ồn ào. Gia hỏa này chẳng lẽ liền không sợ chọc giận vô tướng cung cường giả sao? Một cái thiên tôn cảnh giới cường giả ánh mắt đạm mạc nhìn Thiên Tòa liếc mắt, nhàn nhạt nói ra. Không muốn xếp hàng có thể xéo đi, đã muốn trở thành ta vô tướng cung đệ tử, vậy thì phải dựa theo ta vô tướng cung quy củ làm việc. Ngươi để ta xéo đi. Thiên Tòa ánh mắt ngưng lại, cách không quất hướng phía trước. Ba, một đạo thanh thúy cái tát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vị kia thiên tôn cảnh giới cường giả trực tiếp tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ngoạm ăn nôn máu tươi. Bay rớt ra ngoài, một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Vậy hắn mẹ thế nhưng là một vị thiên tôn cấp bậc cường giả a. Cứ như vậy bị người quất bay ra ngoài sao? Thực lực của đối phương làm sao mạnh như vậy? Người rốt cuộc là ai? Có biết hay không cùng ta vô tướng cung là địch hạ tràng? Cái kia thiên tôn cảnh giới cường giả sắc mặt đỏ bừng đứng dậy. nhìn về phía thiên toa, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ ngưng trọng. Thiên toa trở tay lại một cái tát, lần nữa đem hắn rút ngã xuống đất. Hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại vị kia thiên tôn bên người, chân đạp bộ ngực của hắn, ánh mắt đạm mạc, ta là ai không trọng yếu, ta liền muốn hỏi một câu, nếu như ta không dựa theo ngươi vô tướng cung quy củ làm việc, ngươi có thể đem ta như thế nào? Chú thích, cảm tạ y, Xuân Thủy 213 hai vị huynh đệ khen thưởng. Canh năm đưa đến cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.